Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 874, Tây Hành Đại La Sát. Năm càng, hô, Dương Tranh sâu thở một hơi, nguyên thần quý vị, lần này quan tưởng vũ trụ, thu hoạch khá lớn, một là xác nhận hỗn độn chung cho dù là tại hư không trong tinh hà. Cũng có cường đại năng lực phòng ngự, hay là nguyên thủy quan nghĩ thuật, lại là bá đạo, mà đệ tam, cũng là mấu chốt nhất một điểm, rốt cuộc minh bạch huyền vũ trụ huyền bí. Cứ việc chỉ là cơ sở nhất huyền vũ trụ, bất quá cũng là hàng thật giá thật, so với tần triều cái kia thành giao công tử huyền vũ trụ. Cường hoành hơn, hoàng phủ cực kỳ. Không biết người phải chăng luyện thành huyền vũ trụ? Nếu như còn chưa luyện thành huyền vũ trụ, vậy ngươi cùng ta chênh lệch, đem càng lớn. Dương Tranh đứng lên, hướng phía đông bắc hướng nhìn một chút. Hoàng phủ cực kỳ cũng tu luyện hồn thiên bảo giám, mà còn là bị cho rằng các đời tu luyện hồn thiên bảo giám, người bên trong nhất có thiên phú một cái. Đáng tiếc, cho dù hoàng phủ cực kỳ tham ngộ đầy đủ tầng thứ 10, luyện thành hồn thiên bảo giám, cũng không cách nào dung chuyển Dương Tranh. Kỳ thật, Dương Tranh rất rõ ràng, từ bản thân thịt tương đương thân thành thánh một khắc kia, hoàng phủ cực kỳ liền mất đi chiến thắng bản thân cơ hội. Trừ phi, hoàng phủ cực kỳ có thể siêu việt bản thân, luyện thành hoàn chỉnh huyền vũ trụ ba biến. Mà cho dù luyện thành, cũng nhiều nhất có thể cùng Dương Tranh đánh ngang tay, y nguyên thắng không Dương Tranh. Tây vực, Đại La Sát Tông, Bắc Minh thần tộc, vừa vạn, nguyên bản dự định bái phỏng Đại La Sát Tông. Lần này, liền thuận nói nhìn một cái, Dương Tranh thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nói, đêm đó, hắn liền gọi tới Xoáy Linh cùng Trà Lạc. Chỉ điểm một phen hai người kiếm thuật, nói muốn rời đi sự tình, khiến hai cái thiên kiếm sứ giả hào hào phụ tá đệ nhị mộng. Thuận nói cũng nhắc nhở, nếu là có phong vân nước người tới tìm đệ nhị mộng, chỉ cần là nam tử, hết thảy khu trục, nếu như nữ tử, còn có thể thích hợp suy nghĩ, hết thảy an bài thỏa đáng sau. Dương Tranh liền cùng U Phi tại thiên kiếm bên ngoài đại điện, xem một đêm tinh hà, tây vực, bão cát đầy trời, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lên bão cát, tất cả mọi người chú ý một điểm, không nên bị cho cuốn đi, hàng hóa không trọng yếu, mệnh mới trọng yếu, có mệnh mới có thể hưởng thụ, đây là một cái thương đội, chính chậm chạp đi lại tại bão cát bên trong. Bão cát tới đến quá đột nhiên, thương đội nghĩ muốn tìm cái địa phương tránh né, cũng không có cách nào, chỉ có thể thừa dịp bão cát còn chưa hoàn toàn cuốn tới trước đó. Thoát ly mảnh khu vực này, nếu như ngẩn người tại chỗ, tất nhiên sẽ đã bị cuốn đi, không cần nói hàng hóa, mệnh đều không có, hai người kia thế nào? Thị vệ đầu lĩnh thấp giọng hỏi một câu thuộc hạ. Lão đại, hai người kia theo tại đằng sau, rất kỳ quái, bước chân rất nhẹ nhõm, giống như là một điểm không chịu bão cát ảnh hưởng. Thủ hạ hồi nói, hai người kia là cao thủ, mà còn là tuyệt đỉnh cao thủ, nhớ lấy, không nên đi trêu chọc. Đúng, đừng cho Lâm công tử ra xe ngựa, Lâm công tử cái này người, quá mức hoàn khố, nhìn thấy mỹ nhân liền sằng bậy. Ta sợ, đầu lĩnh dặn dò nói, lão đại, ta minh bạch, thủ hạ trọng trọng gật đầu. Sau hai canh giờ, thương đội rốt cuộc đi ra bão cát phạm vi, thương đội một mảnh hỗn độn, ném không ít hàng, bất quá mất mạng mất đi, tổn thất tiền còn không có kiếm trở lại. Đúng vậy a, mệnh còn tại liền tốt, bất quá nói lên tới cũng là kỳ quái. Trước mấy ngày mới bạo phát qua bão cát, làm sao sẽ như vậy nhanh lại bạo phát đâu? Trước kia từng có loại tình huống này sao? Tây vực, vốn là bão cát vô thường, cùng Trung Nguyên Chi Ninh yên tĩnh, tự nhiên bất đồng, thương đội người, một bên kiểm kê hàng hóa, một bên nghị luận, cái này chó tương đương ngày bão cát, hại đến bản công tử thiếu chút nữa thì đi không Đại La Sát Tông. Thật là suối quẩy, cầm nước tới, bản công tử muốn tắm rửa thay quần áo. Lúc này, một cái có phần là thanh âm chói tai vang lên, thương đội nhân viên đều là sững sờ, hướng bên kia nhìn sang, nguyên lai là một hào hoa trong xe ngựa, đi ra một người, người này mặc áo gấm, xem xét liền là giàu sang chủ, bất quá thần thái ngả ngớn, ngữ khí cao ngạo, rất chọc người ngại, Lâm Tam công tử, phía trước liền là Thạch Bản Thành, đến Thạch Bản Thành tìm khách sạn lại rửa đi, thương đội nước không nhiều. Lúc này, một lão giả tiến lên nói, bộp, chỉ nghe bộp một tiếng, cẩm y công tử kia một tát liền lắc tại lão giả kia trên mặt. Lão già, người bất quá là cái hạ nhân, cũng dám tới ra lệnh cho ta. Nhanh một chút, đem nước lấy ra, bản công tử muốn tắm rửa thay quần áo. Còn có, thương đội ngừng, chờ bản công tử tắm rửa thay quần áo xong. Tiếp tục tiến lên, bản công tử là muốn đi Đại La Sát Tông gặp quý nhân. Nếu là khiến Đại La Sát Tông quý nhân không cao hứng, các ngươi thường nổi sao? Công tử áo gấm, một tiếng cười lạnh, thương đội đám người, đều là trầm mặc. Hừ, công tử áo gấm kêu gọi người, chuẩn bị đáp lều vải, tốt cung cấp hắn tắm rửa thay quần áo, bất quá xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên rơi vào thương đội hậu phương hai người trên thân. Quái, thương đội thế nào nhiều ra tới hai người? Vương hộ vệ, hai người này là chuyện gì xảy ra? Công tử áo gấm lạnh lùng nói. Vương hộ vệ liền là thị vệ đầu lĩnh. Nghe xong công tử áo gấm nói, trong lòng thầm nói không tốt. Hai người kia thế nhưng là cao thủ, mà còn không phải thông thường cao thủ. Lâm Tam công tử nếu là chọc, sao cái thương đội đều sẽ có phiền toái? Trước đó không phải phân phó qua tiểu ngũ sao? Thế nào không có đem Lâm Tam công tử ngăn ở xe ngựa trong? Tam công tử, hai vị này là cùng nhau đi Thạch Bản Thành Võ Lâm Hào Kiệt. Vương hộ vệ hồi nói, đem Võ Lâm Hào Kiệt mấy chữ cắn đến cực kỳ nặng. Ý tứ liền là nhắc nhở Lâm Tam công tử. Võ Lâm Hào Kiệt, giết người đổ máu không biến sắc, người bình thường không cần trêu chọc. Võ Lâm Hào Kiệt, a, bản công tử cữu cữu chính là Đại La Sát Tông người. Cái này Tây Vực, đều là Đại La Sát Tông địa mâm. Cái gì Võ Lâm Hào Kiệt, ở đây, cũng phải cho bản công tử ngoan ngoãn khuất phục. Lâm Tam công tử cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia, ngươi có thể cút xéo. Vị này mỹ nhân, tới, theo bản công tử cùng nhau vào lều vải. Cái này một đường bão cát, vừa vặn tắm một cái. Hắc hắc, không tốt. Vương hộ vệ nghe xong, sắc mặt đại biến. Cũng là lúc này, một đạo thân ảnh giống như sương mù, từ tiền phương cướp tới. Đạo thân ảnh này, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Đại La Sát Tông Đàm Thần cung nghênh Dương công tử đi tới Tây Vực. Thân ảnh rơi xuống đất, hướng về phía Lâm Tam công tử trong miệng tiểu tử cung kính cúi đầu. Đàm Thần, Mây Thiên Sứ đại nhân. Là Đại La Sát Tông Mây Thiên Sứ đại nhân. Vương hộ vệ nghe xong, lúc này quỳ rạp xuống đất. Thương đội những người còn lại cũng đều kinh đến liên tục hành lễ. Đàm Thần, Đại La Sát Tông đệ nhị cao thủ, tại Tây Vực, có thể nói là một người phía dưới, vạn người phía trên, Tây Vực tất cả thương đội, nếu là không biết danh tự này, cũng đừng nghĩ tại Tây Vực lăn lộn. Tôn quý Mây Thiên Sứ đại nhân, giờ phút này vậy mà tại đối người tuổi trẻ kia hành lễ. Cái này, Đàm, thần đại nhân, ta cữu cữu là... Lâm Tam công tử đánh dùng mình, muốn nói điều gì, bất quá lời còn chưa nói hết, thân thể liền bay lên, bay ra ngoài mấy trăm thước,